Ta ở lãnh cung trồng trọt, chương 1-1 xuyên qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dày vò 3 năm, phó cục căng thật vất vả mới bò lên được vị trí chủ bếp của khách sạn 5 sao này. Giám đốc tuyên bố vào lúc ban đêm, cậu hưng phấn đến ngủ không được, bèn kêu mấy cái anh em ở chợ đêm đến ăn một bữa chúc mừng. Nhìn khung cảnh này, phó cục căng cầm lấy một chuỗi vịt chàng, nói: Tao nhớ rõ năm đó sau khi tốt nghiệp đại học, ước mơ lớn nhất chính là tới chợ đêm này mở một cái quán nhỏ bán đồ nướng BBQ hay món kho gì đó. Chuỗi vịt chàng, chắc là xiên thịt vịt trong tiệm đồ nướng Ý, mình xích di nó ra vịt quay. Bạn từ nhỏ chơi đến lớn với cậu cười uống mấy chén bia xuống bụng, nói chuyện đã bắt đầu phiêu. Mày nhìn lại bản thân đi, nhìn cơ thể yếu đuối của mày kia. Lúc trước mỗi khi ra đường người ta đều nói mày cơ thể thư sinh, bán BBQ. Nhìn lại thì mày làm gì nữa, điểm khí thế giống người, giống cái gì mà thần tiên ấy. Lúc trước mày đi làm đầu bếp tao còn không tưởng tượng ra. Nhưng mà tao cũng không ngờ mày có thể ngồi trên ghế chủ bếp a, làm rất tốt. Phó cục căng cười, giơ cốc trà lạnh trong tay lên cùng anh em chạm cốc. Cậu là người có tiếng, một ly là gục, ngày thường ra tụ tập các anh em của cậu cũng không cưỡng em cậu uống rượu. Nhưng hôm nay không giống nhau, Phát Tiểu Chính đưa cho phó cục căng một chai bia, chỉ vào bia không buông tha nói: Hôm nay là ngày lành, mày nên cao hứng phóng túng một đêm, đừng sợ uống một ngụm, chỉ một ngụm thôi. Phó cục căng không lay chuyển được, ngửa đầu uống một hớp lớn bia. Khi bia xuống bụng, cậu liền cảm thấy trái tim bỗng nhiên đau một chút. Nhưng phó cục căng không tưởng tượng quá nhiều cho là ảo giác của bản thân, cậu cắn xuống chuỗi vịt chàng, lại đột nhiên cảm thấy bụng đau choáng váng lên đến đầu cũng bắt đầu hoa mắt. Sao lại thế này, vịt chàng không tươi mới, thể chất một ly là say phát tác. Phó cục căng còn không có kịp nói cái gì, thân mình ngửa ra sau, ngã xuống đường cái bên cạnh, bất tỉnh nhân sự. Mấy cái anh em cười ha ha, nhìn quen trường hợp phó cục căng một ngụm rượu xuống bụng liền té xỉu, lập tức cười vui vẻ đi đem người nâng lên. Kia Phát Tiểu Chính đỡ đầu của cậu, cúi đầu chỉ cảm thấy thời điểm này phó cục căng an tĩnh đến cực kỳ, cả tiếng hít thở cũng cực đều và nhẹ nhàng gần như là không có. Phát Tiểu Chính sửng sốt, run rẩy dùng tay đi thăm dò hơi thở phó cục căng. Không có hô hấp, này vịt chàng có độc. Phó cục căng giờ phút này rất thanh tỉnh, cậu có thể nghe rõ ràng được Phát Tiểu Chính kêu to, cũng có thể nghe được âm thanh của xe cấp cứu. Nhưng cuối cùng tất cả thanh âm đều biến mất, phó cục căng lại trợn mắt, một cái cục tròn nho nhỏ xuất hiện ở trước mắt cậu, mà chung quanh không phải chợ đêm phố, cũng không phải bệnh viện. Đây là chỗ nào? Xin chào, ta là 520, chúc mừng ngài được hệ thống chân ái vô địch nhiệm vụ tiểu tinh linh. Tiểu tinh linh còn mang thêm một cái không gian làm khen thưởng, hiện tại tiểu tinh linh cho ngài một chút. Một âm thanh đáng yêu ôn nhu qua đi, một phần lớn đồng ruộng xuất hiện ở trước mặt phó cục căng, chỉ có đồng ruộng, không trung cũng không có bầu trời, xanh thẳng một mảnh. 520 xin hỏi ngài xưng hô như thế nào? Giọng nói đáng yêu lại lần nữa vang lên, đồng thời trước mắt phó cục căng cục tròn nho nhỏ lấp lánh cũng trên dưới nhảy nhảy. À, ta tên phó cục căng. Cục tròn lấp lánh trên dưới nhảy thời điểm đến gần cùng thủy cầu lấp lánh giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó cục căng một bên trả lời, một bên tò mò mà duỗi tay nắm thủy cầu. Trong tay, Kiêu-ti là quang đoàn mình để thủy cầu luôn cho dễ hiểu nha. Thỉnh không cần khi dễ tiểu tinh linh đâu. Thủy cầu lấp lánh quơ quơ cùng nhân loại lắc đầu mơ hồ giống nhau. Phó cục căng có thể xác định chính là thủy cầu này phát ra thanh âm. Không nghĩ tới, thứ này thần kỳ như vậy còn quái quái đáng yêu. Phó cục căng thỉnh nghiêm túc đối đãi tiểu tinh linh. Ngài may mắn được chân ái vô địch nhiệm vụ hệ thống tiểu tinh linh chọn cũng chính là ta, hiện tại ta sẽ nói cho ngài về cách sử dụng không gian cùng với tiểu tinh linh trao đổi quy tắc. Trong không gian này có đồng ruộng dài chừng 500 mẫu, rộng khoảng 300 mẫu, ngài có thể gieo những loại hạt giống ngài thích, hạt giống có thể chính mình tìm được hoặc là dùng điểm chân ái cùng tiểu tinh linh đổi. Một mẫu, CMU, MU, MU, 10 phân, 60 phương trượng, 666,6 mét vuông. Vậy thì 300 mẫu sẽ là 199,980 mét vuông. Theo lời tiểu tinh linh nói âm vừa ra, thủy cầu lấp lánh kia liền lắc mình biến hóa thành một thủy cầu bình thường. Thủy cầu cho xem một ít hạt giống và giá cả: cải trắng 1 điểm, bắp 2 điểm, cà rốt 3 điểm. Bởi vì tiểu tinh linh dinh dưỡng không đủ, tạm thời chỉ có thể cung cấp những hạt giống này. Bất quá không cần lo lắng, theo ngài đạt được điểm chân ái càng nhiều, tiểu tinh linh cũng có thể soát ra rất nhiều đồ vật. Hơn nữa ngài trồng ra đồ vật dư thừa có thể bán cho tiểu tinh linh kiếm lấy tích phân. Nói ngắn lại, chỉ có ngài không thể nghĩ ra, không có gì tiểu tinh linh làm không được. Phó cầu căng sờ sờ thủy cầu, thật sự là tò mò, nghe tiểu tinh linh nói xong theo bản năng nói. Vậy ngươi có thể đánh giám sao? Thủy cầu cho xem đồ vật xong lại biến mất, thay thế chính là một chuỗi dấu ba chấm. Thỉnh ngài không cần cùng tiểu tinh linh nói giỡn, bằng không tiểu tinh linh sẽ rất khổ sở. Phó cầu căng xin lỗi mà nhìn thủy cầu run run lại biến thành một thủy cầu lấp lánh. Như vậy, thỉnh ngài hiện tại nhắm mắt lại, tiểu tinh linh mang ngài đi tìm chân ái của ngài. Âm thanh đáng yêu biến mất, một đạo ánh sáng hóa giọng nữ lạnh băng nói. Chân ái vô địch khởi động, thời gian xuyên qua, duẫn chiều, không đúng, lúc nào xuyên qua, này tiểu tinh linh là muốn làm cái gì? Suy nghĩ của phó cổ căng hoạt động không ngừng, ở kia nói giọng nữ qua đi, một đoàn ánh sáng mãnh liệt hiện lên, phó cổ căng không kịp nhắm mắt lại liền hôn mê bất tỉnh. Ở khoảnh khắc ngất xỉu đi, tiểu tinh linh đáng yêu thanh âm vang lên. Đã nói là ngài nhắm mắt lại, phó cổ căng đã không có ý thức phun tào tiểu tinh linh, hắn còn nằm mơ, mơ thấy chính mình ngày hôm sau đi tới khách sạn, mang lên cái mũ tượng trưng cho thân phận chủ đầu bếp, ở đó rất nhiều đầu bếp chúc mừng, xong đi tới phòng bếp. Hắn cầm lấy một cái khoai tây, đang định gọt vỏ, khoai tây đột nhiên biến thành một cái thủy cầu, âm thanh đáng yêu vang lên. Không cần ăn ta, không cần ăn ta. Chấm, a, phó cầu căng sợ tới mức ném thủy cầu xuống, theo thân mình vừa ngã xuống, hắn chậm rãi mở mắt ra, trước mắt không phải một màu đen tối, không phải đồng ruộng, cũng không phải cái ánh sáng chói mắt kia. Mà là một chiếc giường bằng gỗ, cái màn màu lam mắc trước giường còn theo gió đong đưa qua lại. Công tử ngài rốt cuộc cũng tỉnh. Ngồi ở ghế đầu trước giường là Dương Ngọc Kinh thấy cậu tỉnh lại liền kêu to một tiếng, đứng dậy ghé vào mép giường nhìn phó cổ căng, trong mắt phiếm ra nước mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này làm cho phó cổ căng nghĩ tới một chú chó đáng thương đang nhìn chủ nhân, trước mắt đứa nhỏ này liền cùng chú chó kia không sai biệt lắm, vừa manh lại đáng thương. Trước mắt cũng không khó hình dung như phó cổ căng tưởng quá nhiều, cậu ẩn ẩn cảm thấy cốt truyện này có chút quen thuộc nhưng còn không đợi cậu nhớ tới, thiếu niên nhanh như gió bổ nhào lên người cậu. Rõ ràng thiếu niên này nhìn rất gầy, nhưng phiên động tác của thiếu niên này vẫn là ép tới ngực phó cổ căng một trận đau đớn, ho khan không ngừng. Phó cổ căng sắc mặt đen tối, cậu nghĩ tới, vì cái gì tình tiết này quen thuộc như vậy? Chính là ai có thể giải thích cho cậu một chút, vì cái gì đã là năm 2019 còn xuyên qua một cốt truyện Mary Sue sẽ phát sinh ở trên người cậu? Tiểu tinh linh an bài nha, trong đầu vang lên kia ngọt ngào thanh âm, phó cổ căng mặt cũng càng đen ba phần. Lỡ miệng cái gì không biết, công tử thứ tội, Ngọc Kinh đáng chết. Thấy công tử nhà mình có động tác khó chịu thành như vậy, vốn là tái nhợt không ngừng, sắc mặt lại không có vài phần huyết sắc, Ngọc Kinh vội hoảng rời đi thân mình, thuận thế liền quỳ gối gần mép giường. Cái gì đáng chết, chết, chết cái gì chứ? Xoa lòng ngực đau đớn không thôi, phó cổ căng đang muốn ngồi dậy, lại phát giác trên người mình không ra một tia khí lực. Tiểu hầu hạ công tử lớn lên Ngọc Kinh nhìn liền hiểu, công tử định là rất là khó chịu, lập tức đứng dậy đỡ phó cổ căng ngồi dậy tới, không đợi phó cổ căng nói chuyện, thiếu niên lại quỳ xuống. Phó cổ căng một trận không nói gì, hắn nhìn kỹ này tiểu thiếu niên này, một thân y phục mềm mại, nói vậy cậu xuyên qua một thân thể thân phận không thấp. Tiểu tinh linh, phó cổ căng không biết nên như thế nào đối đãi người này, đành phải ở trong lòng không ngừng kêu tiểu tinh linh. Ta ở đây, có thể nói một chút đây là tình huống như thế nào không? Trận ánh sáng kia trước khi truyền tống cậu nghe được chính mình là phải bị truyền tống đến một địa phương gọi là duẫn chiều, nơi này có phong tục là gì, tình huống như thế nào, cậu đến nhất định phải tìm hiểu rõ ràng. Nguyên thần cũng không có lưu lại nửa điểm tin tức, giờ phút này việc phải làm chính là dưỡng sức, cũng không thể tìm được một chút ít tin tức hữu dụng nào. Nơi này là duẫn chiều, phụ thân là đương kim thừa tướng, tên của nguyên thân cũng giống tên ngài là phó cổ căng, nay 17 tuổi, là nam phi duy nhất của đương kim hoàng thượng hiện tại, thân phận quý phi. Chỉ là không biết xuất phát từ gì nguyên nhân, hoàng thượng rất là chán ghét ngài, ngài mới vừa tiến cung đã bị phân đến nơi xa xôi này, tương hàn cung, ở bên ngoài người khác thấy, ngài là vừa tiến cung đã bị đánh vào lãnh cung, cung nữ thái giám đều khi dễ ngài, mà ngài từ nhỏ thân thể yếu ớt, 10 năm nữa là sẽ qua đời. Phó cổ căng hơi hơi cảm thấy lạ, lại hỏi, kia linh hồn nguyên thân đâu, là không có truyền thế, có thể hay không còn ở trong thân thể chờ cùng ta đoạt quyền điều khiển thân thể. Tiểu tinh linh vô ngữ, nói, ngài đừng miên man suy nghĩ càng thái quá. Linh hồn nguyên thân này hẳn là đã biến mất, ngài không cần sợ. Phó cổ căng trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, xét thấy sự việc vừa xảy ra, hắn sợ này tiểu tinh linh an bài cho hắn một cái cốt truyện cầu huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đừng lo lắng, tiểu tinh linh an bài chỉ có ngài xuyên qua tới địa điểm, thời gian, đến nỗi xuyên qua đây là chuyện đầu tiên xảy, vì làm ngài nhanh chóng thích ứng cũng như thói quen ở đây, cho nên mới lựa chọn thời điểm đầu chuyện để ngài làm quen. Tiểu tinh linh này có thể biết được trong lòng cậu suy nghĩ gì là một chuyện phó cổ căng đã không để ý nữa, cậu trong lòng thở dài, hiện tại linh hồn nguyên thân đã chết thật là một người đáng thương a, đến nỗi nguyên nhân hoàng đế chán ghét, phó cổ căng cảm thấy cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Thử nghĩ xem, tình huống hiện tại chính là cổ đại hoàng triều, một hoàng đế nào chịu đựng để người khác đưa một cái nam phi cho hắn đâu. Huống hồ từ xưa đến nay, thừa tướng đã nắm quyền một phương, sợ là hoàng đế cực kỳ kiêng kỵ phụ thân hắn, lần này cho nguyên thân ở lãnh cung cách xa hoàng cung, cũng là cho phụ thân nguyên thân một cái cảnh cáo đi. Ta ở thế kỷ 21 thì làm sao? Ta còn có thể trở về không? Tiểu tinh linh hiếm thấy mà trầm mặc hồi lâu, mới nói. Ngài đã chết, sống lâu như vậy tới nay đều là vì luyện tập trù nghệ thức đêm xem tiết mục mỹ thực đọc sách mỹ thực thân thể ngài sớm đã không phục vụ được. Trạng thái linh hồn của ngài trước mắt khối thân thể kia vô pháp thừa nhận hơn nữa căn cứ thời không phép tắc ngài cũng trở về không được. Ngài coi như ngài chết đột ngột sau đó vận khí tốt trọng sinh đi. Phó cổ căng ở trong lòng vì chính mình đốt một cây ngọn nến, không nghĩ tới nguyên nhân cậu là chết đột ngột như thế, có chút khó có thể tưởng tượng, nhưng cũng có thể tiếp thu, nghĩ đến phát tiểu chính cũng tuyệt không sẽ tưởng tượng đến, chỉ nghĩ vịt chàng có độc không nghĩ cậu là chết vì thức đêm đi. Đã từng nhìn thấy nhiều người sắp xỉ tuổi cậu chết đột ngột, lúc đó cậu còn khinh thường người ta. Không thể tưởng nguyên nhân tử vong của cậu lại như vậy. Công tử, quỳ thật lâu sau Ngọc Kinh không thấy công tử nhà mình có bất luận cái gì phản ứng, liền run run rẩy rẩy mà ngẩng đầu đi xem, lại thấy nhà mình công tử đang nhìn cái màn giường như đi vào cõi thần tiên. Công tử mấy ngày trước đây bị cảm lạnh, sốt cao không lùi, ho khan không ngừng, trong lúc ho còn khụ xuất huyết tới, hôn mê 3 ngày, trong lúc này hơi thở mỏng manh hoặc thậm chí không có. Ngọc Kinh thật sự là sợ, sợ công tử nhà hắn mới vừa rồi thanh tỉnh chẳng qua là hồi quang phản chiếu. Hồi quang phản chiếu có nghĩa là sự trở lại mạnh mẽ, rực rỡ của bản thân trước khi chết. Còn nữa, công tử hiện tại ánh mắt trống rỗng, không hề có ánh sáng. Đây chẳng phải là đem cái chết hiện ra sao? Ngọc Kinh càng nghĩ càng sợ hãi, thấy dù gọi như thế nào, công tử nhà mình đều không phản ứng, lập tức liền khóc ra tới. Hắn tiếng khóc thảm thiết là dùng toàn bộ khí lực lại nhân mấy ngày tích tụ chưa tiết ra, khóc hô lên, thanh âm kia cũng không lớn, nhưng nghẹn ngào làm cho người nghe cảm thấy đau lòng. Phó cổ căng lập tức hoàn hồn, tiểu đồng này thoạt nhìn bất quá cũng mới 13. 14 tuổi, so nguyên thân tuổi tác còn nhỏ hơn, nghe tiểu tinh linh nói, hắn kêu Ngọc Kinh, cảm tình cùng nguyên thân cực tốt, chẳng sợ vào Thương Hàn Cung, cũng trước tới nay chưa từng vứt bỏ nguyên thân. Ta không có việc gì, ngươi đừng lo lắng như thế, ta cũng sẽ không phạt ngươi. Chỉ là hiện tại ta trên người thật sự vô lực nhưng có cái gì ăn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Kinh lắc đầu, nào có cái gì ăn, đám cẩu nô tài kia gió chiều nào theo chiều ấy, ngày thường không ai ở phòng bếp nhỏ cấp cơm ăn cho công tử, cũng không ai đi ngự thiện phòng lãnh đồ ăn, tuy nói ngự thiện phòng mỗi ngày toàn sẽ đưa tới nguyên liệu nấu ăn, nhưng hắn cũng không sẽ nấu cơm, công tử Kim Tôn Ngọc Quý càng sẽ không làm. Thức ăn lúc trước hắn cùng công tử sinh hoạt đều chỉ dựa vào hắn ngẫu nhiên trộm màn thầu ăn cho chắc bụng. Phó cổ căng hiểu rõ, nguyên thân phận đặc thù, lại bị hoàng thượng tống cổ tới nơi xa xôi này rồi, nói vậy nhưng các công nhân trong cung dựa vào chủ nhân tới đây bắt nạt 2 người. Chỉ là này nguyên thân thật sự là ngốc, hắn hiện tại là quý phi, thân phận tôn quý, hoàng thượng lại không hạ chỉ thu hồi phong hào, đối với phụ thân hắn cũng chưa động thủ cho nên nguyên thân cũng đủ tự tin tới răn dạy những công nhân đó, lại vô dụng nếu được cũng có thể ra cung tiêu tiền mua chút sở cần đồ vật a. Phó cổ căng, theo tư liệu biểu hiện, nguyên thân ngày thường chính là bộ dáng ôn nhuận như ngọc, hắn là người đọc sách thánh hiền, ngươi tưởng tượng được nhưng cái đó hắn hẳn là đều làm không được. Càng đừng nói, từ xưa tới nay hắn đều chưa ra khỏi cung. Quý phi, tiểu tinh linh đúng lúc nhắc nhở, ngữ khí không khỏi mang theo vài phần tiếc hận. Phó cổ căng thở dài, tiểu tinh linh nói đúng. Hơn nữa nguyên thân là một người nam nhân gả cho một nam nhân khác tại đây tư tưởng triều đại phong bế, hắn sao có thể nguyện ý ra cửa đâu. Chẳng qua cậu phó cổ căng cũng sẽ không giống nguyên thân ngốc như vậy, hắn xem đến đây, liền biết chỉ cần làm chính mình là được, cổ đại nhiều quy củ như vậy cũng không trói buộc được hắn. Tác giả có lời muốn nói, xuyên không có hệ thống phi hiện thực. Đột nhiên phát hiện động tác Ngọc Kinh nhào vào trên người phó cổ căng, trong văn lúc không chú ý lại bỏ thêm một lần, hiện tại đã sửa đã trở lại, đem phun tào nói cũng sửa rõ ràng một chút. Phun tào cũng gần là phun tào, không có khác bất luận cái gì ý thứ. Nói thêm nữa một câu tại chỗ tự sát cho các ngươi xem nga. Đây là lần đầu mình dịch truyện có nhiều sai sót, mọi người thông cảm nha. Cách chương.